toàn lực đập nện mà nói cũng có thể đánh rách tả tơi cự thạch. Trần thần nhìn ra được hắn không có nương tay. Hai cây côn sắt mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít trùng trùng điệp điệp oanh kích Trương Hắc Oa. Hắc tử giống như màu đen cứng như sắt thép, từng cục cơ thịt lóe ra kim loại y hệt hàn quang, toàn thân cơ thịt rậm rạp cố lấy, nhanh đến run run rung động lắc lư, cả người trên người da ông ông ông chuông vang thanh âm, dị thường rung động. Thiết khí cùng gân cốt va chạm, kim thạch không ngừng bên tai, hơn nữa hắc tử vận chuyển kim trung cháo pháp môn chuông vang thanh âm, cấu thành một cỗ chấn điếc hội nổ mạnh. Chấn được phương viên nửa trượng ở trong cỏ dại dùng hắc tử làm trung tâm bị áp đảo. Hàng thông thường kim trung cháo đều có thể luyện đến loại này uy thế. Ngươi cái tên này thiên phú thật làm cho người đố kỵ. Trần thần cười vỗ tay, đã cắt đứt hai người tiết tấu. Hắc tử chất phác gãi gãi bàn chải tựa như đầu, nói, thiếu gia, ngươi chớ khen ta rồi, ta còn kém xa lắm đây này. Trần thần vỗ vỗ hắn cứng rắn như sắt bả vai. Đem tối hôm qua theo lão hòa thượng chỗ đó lấy ra hổ khiếu kim trung cháo sách quý đưa cho hắn. Hắc tử ngây ngốc tiếp nhận, hỏi, thiếu gia, ngươi làm cho ta cái gì? Về sau đừng luyện ngươi cái kia hàng thông thường rồi, luyện cái này a. Ta cảm thấy được cái môn này hổ khiếu kim trung cháo quả thực tựu là vì ngươi lượng thân chế tạo đấy. Ngươi có hy vọng bắt nó luyện đến đệ thập nhị trọng cảnh giới. Trần thần rất nghiêm túc nói. Trương Hắc Oa ngộ tính không có tà như tiểu nha đầu biến thái như vậy, nhưng ít ra cùng hắn kém không xa. Hơn nữa thằng này thiên phú xuất chúng, gân cốt dị thường cường tráng, càng thêm có trời sinh thần lực, nổi danh sư dạy dỗ thỏa đáng mà nói, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Được rồi, Sơn Đông này đại hán nhếch miệng cười ngây ngô, đã thiếu gia lại để cho ta luyện, ta tự luyện. Không phải là kim cương bất hoại chi thân nha, có mà rất giỏi đấy. Trần thần tự ưa thích hắc tử ngay thẳng, không sĩ diện cãi láo. Người như vậy trí lo chung tinh khiết, tâm tính thuần hậu, không có có dư thừa tâm nhãn. Bất kể là luyện quyền hay vẫn là làm người, đều có thể làm đến nơi đến chốn, làm gì chắc đó, dũng cảm tiến tới. Trương Hắc Oa nguyên lai luyện kim trung cháo tuy nhiên là hàng thông thường, nhưng cũng là thiếu lâm chính tông, chỉ là so sánh thô thiển, ngoại trừ rèn luyện phương pháp không quá đồng dạng bên ngoài, hắn bản chất khác biệt cũng không lớn, đạo tương thông. Bởi vậy, hổ khiếu kim trung cháo đến Trương Hắc Oa trong tay lý giải đã dậy chưa nửa điểm độ khó, đợi Trần Thần một bộ hình ý 12 hình quyền đánh xuống, Trương Hắc Oa đã như là hắn tối hôm qua đồng dạng. Sơ bộ luyện được tiếng hổ gầm, một đoàn người trở lại trong chùa dùng nước suối rửa mặt sạch sẽ về sau, đi theo làm xong sớm khóa tăng nhân đi ăn điểm tâm. Đông Lai tự là thứ tiểu tự, tăng thêm chủ trì thiền cùng đến đây treo đơn tăng nhân cũng không quá đáng tự hơn 30 người. Phân hai hàng mà ngồi, mỗi bốn người trước mặt để đó một chậu đồ hộp màn thầu, Trần Thần đếm thoáng một phát, một chậu là 12, một người mới 3 cái. Trần thần cùng hắc tử bọn người hai mặt nhìn nhau, hắn nhìn ra được, Đông Lai trong chùa tăng chúng huyệt thái dương cao cao cố lấy, tất cả đều là người luyện võ, 12 đồ hộp màn thầu 4 cái tráng hán phân, như thế nào ăn được no bụng. Đừng nói hắc tử cái này bụng lớn hán, tự là Trần thần dừng lại, một chầu cũng muốn ăn nửa cân gạo và mì mới tính toán lửng dạ, hơn nữa theo quyền pháp tinh tiến, ăn được đồ ăn hội ngày càng nhiều. Cái này 12 màn thầu tuy nhiên cái đầu khá lớn, nhưng toàn bộ cho Trần Thần một người ăn cũng không nhất định đủ, huống chi là 4 người phân. Thiền lão hòa thượng hát cái Phật hiệu, thản nhiên nói, tiến thiện A. A-di-đà Phật, các tăng nhân cùng kêu lên cúi đầu hát dạ, sau đó làm cho Trần Thần bọn người trợn mắt há hốc mồm sự tình sinh ra. Phật hiệu âm thanh vẫn còn hồi trở lại giang, nhưng các tăng nhân chắp tay trước ngực tay lại thế tựa như tia chớp nắm lên chiếc đũa, sau đó bí mật mang theo lấy phúc sóc sức lực phong hướng trong mâm màn thầu cướp đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 60 đôi đũa bay tứ tung di ao sai, ngươi tới ta đi, thường thường là ngươi vừa kẹp lên màn thầu đã bị người đánh rớt, sau đó bên cạnh lại có người duỗi đũa chém giết, lại bị người phản đoạt. Ta xxxa. Nguyên lai màn thầu là muốn cướp hay sao? Trần thần rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng Trương Hắc Oa quát, hắc tử, chúng ta cũng lên. Ta ích, bị đánh trở tay không kịp. Trương Hắc Oa gào thét, các tăng nhân cũng không để cho Trần Thần bọn người mặt mũi, chiếu đoạt không lầm, bọn hắn không có phòng bị phía dưới. Liên quan cái này Tô Y Y bên kia màn thầu toàn bộ bị người đoạt đi. Xem tình hình này, màn thầu nhất định là số lượng có hạn đấy, có thể ăn được hay không bản lãnh của mình, công phu cao đến ăn no, công phu kém đoán chừng chỉ có thể uống nước lạnh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, màn thầu muốn cướp, quyền pháp muốn đấu từ trước đến nay chỉ có lão tử đoạt người khác. Lúc nào đến phiên người khác đoạt lão tử hay sao? Hơn nữa, ngươi muốn cướp cũng lên tiếng kêu gọi a, cái này không chơi đánh lén mà. Trần Thần một vỗ bàn, giận dữ hết. Hắc tử, vừa rồi ai đoạt chúng ta đấy? Chúng ta nguyên một đám cướp về, nhớ kỹ, một bồi hai. Nói xong, quơ lấy chiếc đũa, cánh tay phải một cái vượn hầu thâu đào, linh xảo rời ra bên người tăng nhân ngăn cản, gia nhập đoạt màn thầu trong đại quân. Hắn cái này một gia nhập chiến cuộc, lập tức náo nhiệt. Nguyên bản tăng nhân là tại chính mình người đoạt người một nhà, nhưng Trần Thần như vậy một gia nhập, lập tức thúc đẩy các tăng nhân đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại. Trước tiên đem ngoại nhân đuổi đi ra, lại đóng cửa lại đến người trong nhà đánh. Đây là Hoa Hạ lịch sử đã lâu truyền thống, biệt hiệu gọi là, tên là trước bài trừ bên ngoài, lại an nội. Ba cái minh kình đỉnh phong, một cái ám kình quyền sư liên khởi tay đến coi như là ám kình đỉnh phong đại quyền sư cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Cũng may đây không phải đao thật thương thật đánh nhau, tất cả mọi người rất ăn ý chỉ dùng chiêu thức tranh đoạt màn thầu. Bằng không thì cái này hơn 30 người khí kình đồng thời bộc phát, không phải đem cái này thiện đường hủy đi không thể. Trần Thần một căn chiếc đũa như là vượn cánh tay tung duỗi, phá vỡ mấy cái cản trở sau mạnh mà một cái ép xuống, giống như viên hầu phi thân dành ăn, tinh chuẩn đem trên không trung phịch một cái bánh bao điểm chúng. Đang muốn sau vứt cho Dương Nhị Mao lúc, một thanh niên tăng nhân mạnh mà ra tay, chiếc đũa đại trương giống như hổ trảo, hung hăng mà đập vào hắn đầu đũa, chấn được màn thầu nhảy bay ra ngoài. Thiếu Lâm hổ quyền bên trong đích liên hoàn hổ trảo, Trần Thần hai mắt mạnh mà chặt lại. Đông Lai tự tăng nhân thực không thể khinh thường, vừa ra tay tự là Thiếu Lâm tượng hình quyền bên trong đích hổ quyền, vừa rồi cái kia thoáng một phát như nếu như đối phương dùng tới kình, hắn chiếc đũa nhất định sẽ bị chấn nát. Các ngươi tên gia hỏa này còn có chút tăng nhân từ bi vi hoài bộ dạng không có à? Trần Thần nổi giận, so quyền pháp đúng không, ai sợ ai à? Hắn đôi đũa trong tay như cự mãng bàn cây, đem trước người hai cái tăng nhân chiếc đũa xoắn trong tay. Dùng sức một dập đầu, đầu đũa giống như xà răng giống như hung ác ở hai người thủ đoạn động mạch chỗ chọn hai cái. Nhân thể động mạch là khống chế khí huyết lưu thông chỗ mấu chốt, thình lình bị bén nhọn vật điểm chúng. Hai vị tăng nhân khí huyết lập tức bị Trần Thần dùng xảo diệu thủ pháp cho chặn đứng rồi. Thân thể tê dần, đôi đũa trong tay bị đập bay, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi chiến cuộc. Tốt một chiêu xà hình, xem ta ưng chảo. Còn lại hai gã tăng nhân khẽ quát một tiếng, lập tức biến chiêu, đại khai đại hợp hổ quyền lập tức hóa quyền vi chảo, như diều hâu dò xét chảo, bay xéo xuống, hai cây chiếc đũa như là ưng chảo chộp tới Trần Thần tay. Ưng là xà khắc tinh, ưng chảo chống lại xà hình vô luận tại khí thế cùng chiêu thức bên trên đều chiếm thượng phong, nếu như có thể dùng kình, Trần Thần cũng không phải không có biện pháp đối phó hắn Thiếu Lâm ưng chảo công. Nhưng hiện tại không thể dùng kình, xà hình rất khó thủ thắng. Biến, ngươi dùng Thiếu Lâm ưng chảo, ta béo phệ dùng hình ý ưng hình, ngươi ưng chảo hung mãnh, hay vẫn là của ta ưng hình cường thế? Hai cái tăng nhân đồng thời dùng mạnh mẽ hung mạnh ưng chảo đối phó Trần Thần, bốn căn chiếc đũa như là móc sắt giống như sắc bén móng vuốt, chụp vào cổ tay hắn, muốn dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân, cắt đứt huyết mạch của hắn. Muốn bắt ta, luyện thêm 3 năm. Trần Thần dùng một địch hai, hoàn toàn kích, nổi lên hắn bành trướng ý chí chiến đấu. Hình ý quyền ưng hình bên trong có một chiêu phi thường hung ác một đầu toái bia, lấy ý hùng ưng thế đi quyết tuyệt, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Dù cho một tòa tấm bia đá tại trước mắt, cũng muốn một đầu đụng nát, lao thẳng tới con mồi chơi liều. Nguồn, đối diện hai cái tăng nhân mặt sắc đồng thời biến sắc. Đối thủ một chiêu này quá độc ác, liều mạng cánh tay gãy xương nguy hiểm thẳng đến bọn hắn khuỷu tay các đốt ngón tay, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương chiêu thức, điển hình đối với chính mình hung ác, đối với người khác ác hơn. Dù là tăng nhân ngày thường ăn chay niệm Phật nhiều năm, giờ phút này cũng không khỏi muốn mắng mẹ, đoạt mấy cái màn thầu mà thôi, ngươi về phần khiến cho ác như vậy sao? Đánh quyền đầu người trọng khí thế trì trệ, tái cao minh quyền pháp, lại hung mãnh chiêu thức cũng sẽ phát huy không ra xứng đáng uy lực. Hai gã tăng nhân cái đó cam lòng cho có mấy màn thầu bồi bên trên một đầu cánh tay. Hơn nữa, tiểu tử này không phải trong chùa tăng nhân, hắn bị thương đáng lo về nhà an dưỡng, còn có người sành ăn hầu hạ, bọn hắn cũng không tốt như vậy đãi ngộ. Đông lai trong chùa quy củ cũng không bởi vì cá nhân nguyên nhân phá lệ, nếu là bọn họ cánh tay bị thương, cái kia sau này vài ngày khẳng định đoạt không đến cơm ăn, đói dừng lại, một chầu hay vẫn là đói vài ngày cái nào có lợi nhất, kẻ đần đều minh bạch. Xem như ngươi lợi hại. Hai vị tăng nhân hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, cánh tay lui về chuẩn bị dừng tay. Đầu hàng giết một nửa, ngươi nói đoạt tự đoạt, dứt lời tay tự dừng tay, đem làm lão tử là bồn nặn đó a. Trần thần cánh tay mạnh mà về phía trước duỗi ra hai thốn, thoáng qua tầm đó đuổi theo hắn hai người. Hồng sắc chiếc đũa thế đi quá nhanh, tàn ảnh lóe lên tự điểm chúng hai người miệng hổ, mặc dù không có ra sức, nhưng giờ phút này hai cây chiếc đũa lực lượng y nguyên có thể so với thiết chùy, chát được hai người cánh tay chấn động. Không đến một phút đồng hồ, bốn gã tăng nhân bại lui. Trần thần dùng chén đĩa tiếp được không trung trụy lạc 24 màn thầu, tiện tay hướng sau đầu ném đi, lưỡng bàn màn thầu vững vàng đương đương đã rơi vào tô y y cái kia bàn lớn bên trên. Các ngươi ăn trước, ta đi giúp hắc tử. Trần thần bàn chân một cọ, cả người vụ mà thoáng một phát bay ra đi 4-5 mét xa, mượn hắc tử bả vai phát kình, cả người giống như phi yến dẫm liễu. Không mang theo một điểm yên hòa khí thả người xẹt qua mấy người đỉnh đầu, đôi đũi trong tay như là mỏ chim hạc, bá bá bá mà liền đâm ba cái. Yến hình mỏ chim hạc liên kích. Bốn gã tăng nhân xem xét hắc đại cá đến rồi giúp đỡ, lập tức phân ra hai người thừa dịp trần thần thân hình còn trên không trung, lưỡng đôi đũa phân biệt đâm hướng đan điền cùng trái tim, chỉ cần bị điểm trúng, cho dù không có khí kình, Trần thần cũng phải mất đi chiến lực. Cái này hai gã tăng nhân phối hợp phi thường ăn ý. Một người trước đâm hướng trần thần đan điền, chờ hắn ra tay đón đỡ. Một cái khác dân tăng nhân chậm nửa nhịp thẳng đến trái tim của hắn. Thời cơ đắn đo phi thường tốt. Cho dù trần thần chặn trước một kích, cũng không kịp lại về đỡ sau một kích. Giá trị này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trần thần tâm tình một mảnh không linh. Chiếc đũa mạnh mà điểm ra, như là cự chùy giống như đánh vào đánh úp về phía đan điền trên chiếc đũa, mượn cái này một tia lực phản chấn, cả người mạnh mà một cuốn, như cùng một cái cự mãng tại mặt nước quay cuồng, hù dọa sóng to gió lớn, giống như cối xay thịt giống như cao tốc xoay tròn, trên người góc áo giống như thiết phiến, cao cao cố lấy, như là sắc bén long chảo, dù chưa ra sức, nhưng mang tất cả lấy không khí. Liệt liệt rung động, khí thế rất kinh người. Long mãng phá sóng. Dương Nhị Mao cả kinh kêu lên. Hắn là tận mắt nhìn thấy qua Lý Cảnh Long đang cùng Trần Thần tử chiến lúc dùng qua một chiêu này đấy. Quả nhiên là hung uy khiếp người. Ngày đó tự là một chiêu này làm cho Trần Thần liền lùi lại vài chục bước. Liền che kín ám kình cánh tay đều bị cắt tổn thương. Sâu đủ thấy xương. Hôm nay một chiêu này tại Trần Thần trên tay xử đi ra, ít đi một phần Lý Cảnh Long sát khí, lại nhiều hơn một phần đường đường chính chính bá khí. Học người khác chiêu thức không kỳ là quý hiếm, lịch đại quốc thuật tất cả mọi người không phải coi trọng. Của mình người, giỏi về lấy thừa bù thiếu, hấp thụ mặt khác quyền pháp chỗ cao minh, dung hội quán thông. Nhưng cái khó tự khó tại đem người khác chiêu thức hấp thu về sau. Chóc bong đối phương giao phó chiêu thức tinh khí thần, lại đem chính mình cảm ngộ cùng tính chất đặc biệt đánh đi ra. Tuy nhiên Trần Thần một thức này long mãng phá sóng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi Lý Cảnh Long tinh túy, nhưng ít ra đã có chính mình một tia cảm ngộ, đợi một thời gian tất nhiên có thể đánh ra hoàn toàn thuộc về mình long mãng phá sóng. Một chiêu này Long Mãng phá sóng chính là ám kình đỉnh phong đại quyền sư Lý Cảnh Long vì đột phá cổ trai, dung hợp bản thân sở học quyền pháp tinh túy sáng chế, đại biểu cho một cái ám kình đại quyền sư đỉnh phong. Giờ phút này một khi sử đi ra hoàn toàn dùng áp đảo tính khí thế chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, mạnh mẽ sức lực phong bắn bay bốn gã tăng nhân trên tay chiếc đũa, trong đó một đôi trực tiếp phá vỡ tường thể, chui vào trong đó. Tốt quyền pháp, đơn ngồi một mình ở thủ tọa được rồi thiền cùng mấy vị nửa bước tông sư cấp lão hòa thượng mạnh mà mở hai mắt ra. Trong mắt bọn hắn, Trần Thần quả thực tự là một đầu sắp hóa rồng mãng, vì phi thăng thành long, ngẩng đầu nghênh đón thiên kiếp. Theo ám kình đỉnh phong phá vỡ mà vào hóa kình, chính là một cái mãng hóa rồng quá trình, một bước bước qua, trời cao biển rộng, bước bất quá, cả đời dừng bước tại này. Không tiến thêm tấc nào nữa. Một chiêu này nếu là toàn lực sử xuất, ta có thể đỡ nổi sao? Mấy vị 6-70 tuổi nửa bước tông sư cấp tăng trong lòng người âm thầm đo lường được, nhưng đẩy diễn cả buổi, còn không có 10 phần nắm chắc. Thiếu niên này nếu như có thể phá vỡ mà vào hóa kình, tương lai chỉ sợ lại là một cái dương lộ ti. Trần Thần dừng Long Mãng xu thế, theo trên bàn nhảy xuống, nói một tiếng bưng 24 màn thầu hắc tử, nói, ok, ăn cơm đi. 8 gã bại lui tăng nhân cúi đầu hát âm thanh Phật hiệu, bất đắc dĩ nhìn qua Trần Thần bọn người từng ngụm cắn bánh bao chay. Sớm biết như vậy đối thủ là mãnh hổ, chúng ta những này xài lang làm gì đi gây hắn. Tôi ý những nữ hải tử này lượng cơm ăn nhỏ, một chén cháo gạo một cái bánh bao cũng tựu đã no đầy đủ. Thành Cương cùng Từ Lập ăn quá no cũng tự tiêu diệt 2 cái. Còn lại 41 cái bánh bao Trần Thần ăn hết 15 cái. Trương Hắc Oa cái này bụng lớn hán ăn hết 20. Dương Nhị Mao ăn hết 6 cái. Mọi người đập vào ở một cái hừ phát tiểu khúc tại mọi người nhìn soi mói đi ra thiện đường. Đúng vậy, ngày mai tiếp tục. 8 gã tăng nhân hai mặt nhìn nhau. Còn Đông Lai tự dựa vào núi mà kiến. Chùa chiền cửa sau có một đầu đường núi nối thẳng liếc sơn tuyền. Buổi sáng bọn hắn rửa mặt dùng nước suối sẽ tới từ cái này ở bên trong. Quả nhiên là thanh tịnh lạnh bút, nước chất ngọt sướng miệng. Tuyệt đối so với cái gì em bé ha ha nước khoáng tốt gấp 10 lần đã ngoài. Càng khó được chính là, cho dù là giữa mùa đông, sơn tuyền bốn phía vẫn mở đầy không biết tên hoa dại. Nghe Diêu Tiểu Hy nói như vậy, vốn cũng có chút tiếc nuối không có thể lãnh hội hoa sen núi cảnh đẹp. Tô Y Y cùng Lâm Thiến lôi kéo tay bị kích động bỏ chạy đi ngắm hoa rồi. Ngắm hoa loại chuyện này, Trần Thần nhất định là không có hứng thú đấy. Nhưng vì an toàn để đạt được mục đích, lại cần một người đi bảo hộ các nàng.